Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Chào anh em nhé, chào anh em của kênh Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Thực sự là lần trước là mình đã có ý định là định làm thêm để kiếm ít tiền thưởng Tết mà không ngờ ý định bị phá, con mẹ nó sản rồi các bạn ạ. Thực ra thì cũng không phải là vì vấn đề gì cả mà chỉ vì do gia đình mình gần đến Tết này nó có quá nhiều việc bận, đâm ra là tự nhiên mình phải kiêm thêm vô số những cái công việc không tên. Bây giờ như kiểu là chú em của mình, chú xây nhà thì ông bà lại giúp đỡ bên xây nhà, tự nhiên mình lại phải lo thêm cái công việc bếp núc nấu nướng, xong lại còn đưa đón con đi học, đưa đón cháu đi học. Nghe thì có vẻ đơn giản thôi nhưng mà cái công việc ấy, nhất là công việc bếp núc cơm nước, ui trời, nó chiếm quá nhiều thời gian luôn đấy, mất cả tiếng đồng hồ mới nào là thổi cơm này, rồi nhặt rau này, rồi kho thịt này, nấu cá này, đủ các trò này, xong đến giờ lại sang đón mấy đứa đi nhà trẻ, đến giờ lại phải đi đón mấy đứa đi học. Ui trời, nó tốn của mình khá nhiều thời gian, mình muốn làm thêm cái công việc linh tinh ấy, mà không thể nào làm nổi, đúng bó tay luôn đấy. Càng gần đến Tết mình càng cảm thấy như kiểu là mọi người ai người ta cũng bận rộn đấy. Thì nhiều khi là muốn có thời gian rảnh rỗi để đi siêu thị với vợ con cuối tuần ấy, có thể là mua thêm một bộ quần áo cho con ấy, mà không có thời gian luôn. Mình mà rảnh thì vợ mình lại bận, con mình lại bận, mà con mình nó rảnh thì mình lại đang bận. Đúng là không hiểu mình mà còn như thế này thì những anh chị em mà có vợ có con trong gia đình mà người ta đi làm công nhân thì không hiểu thời gian ta sắp xếp như nào được nhỉ. Căng vậy. Làm nào để cho mọi người đều có thể vui vẻ thoải mái được. Nói chung là mỗi lần trước khi đọc truyện tự nhiên có tí cảm xúc lại muốn tâm sự với anh em. Cũng qua đây thì muốn xin cảm ơn bạn Võ Trần và bạn Nguyễn Hữu Thọ, không biết là Nguyễn Hữu Thọ hay Nguyễn Hữu Thơ đây, tại vì bạn không để dấu nên mình không biết. Cảm ơn các bạn đã donate ủng hộ mình. Với cả mình cũng thấy lạ nha, mấy cái bạn mà donate ủng hộ mình ấy, mình cảm ơn xong chẳng thấy anh em nào gọi là phản hồi gì cả, lạnh lùng quá vậy. Ít ra thì cũng phải bảo là không có chi hoặc là mẹ ủng hộ kênh thế này thế nọ. Không thấy nói gì hết cả. Lạ thật. Hai nữa là trên kênh của mình có nhiều bạn theo dõi rất là hài hước nhé. Các bạn theo dõi từ đầu đến giờ luôn ấy. Nhưng mà thỉnh thoảng lại vào làm câu và là mình lại quên không like sub cho lão. Mẹ, thế thì cái thời gian mà bạn viết như thế thì bạn vừa like bạn vừa share cũng là thừa thời gian ấy. Nhờ? Thì nói chung là mọi người cứ xem ủng hộ like share là tốt rồi, còn anh em nào có điều kiện thì chúng ta cho donate ủng hộ cho mình thì càng tốt. Tại vì mình biết là cái đối tượng xem của mình đa phần là học sinh sinh viên hoặc là những cái bạn mà bạn cũng làm công nhân, có thể là bạn lao động ở xa, xa nhà ấy, hoặc là những bạn mà làm những công việc gì đó mà chúng ta có thời gian rảnh để chúng ta nghe thôi. Chứ chúng ta cũng không phải là thuộc cái dạng có của ăn của đẻ gì cả. Nên là mình cũng không gọi là muốn các bạn là phải thế này thế nọ donate cho kênh. Mình chỉ hy vọng như bạn nào có điều kiện chúng ta donate, còn không thì thôi, chúng ta chỉ xem, ta like share cho kênh là tốt lắm rồi. Thực ra mà nói mà đến cái tầm tuổi mà như bọn mình là gọi là kiểu 8x, mà 8x đời đầu ấy, mà đến bây giờ mà vẫn còn theo dõi, có thể là chuyện này là những người ta thích thực sự cái thể loại này. Mình đi mời những cái người mà gọi là người ta đã làm nhiều năm ở trong cái nghề mà đọc như này này, phát thanh viên hoặc là biên tập viên các thứ, người ta về hưu rồi nhưng mà người ta không đọc cái thể loại chuyện này đâu. Người ta bảo là giờ chỉ có trẻ con mới đọc cái loại này. Mình nghĩ là cái quan điểm này không đúng nhá. Thực ra cái thể loại chuyện này bây giờ nó đang thay thế hoàn toàn cho chuyện kiếm hiệp rồi. Nếu các bạn nào tinh ý, các bạn có thể nhận ra là bây giờ đa số các nhà làm phim dài tập của Trung Quốc người ta đang chuyển sang ta làm thể loại tiên hiệp xuyên không xuyên Việt này rất nhiều. Các bạn có thấy không, cái phần gọi là 3D của Đấu Phá Thương Khung nó ra phát ấy, những cái tập phim của nó mới ra ban đầu hàng trăm triệu lượt xem, nó còn hơn cả một cái bài hát của Sơn Tùng mới ra luôn ấy. Thực ra bên Trung Quốc thì tất nhiên là người nó đông hơn Việt Nam rồi, nhưng mà thực ra mà để mà đạt được 100 triệu lượt xem ở trong cái trang trang chủ của nhà làm phim đó là cực kỳ khủng luôn ấy. Về nói về phim dài tập là hơi bị hiếm luôn, nhưng mà Đấu Phá Thương Khung vừa ra phát là lượt xem nó quá khủng bố luôn. Còn cái phim người đóng thì mình chưa theo dõi nên mình không biết, nhưng cái ngày xưa nó hồi nó mới ra phim 3D phát ấy, nó gây bão ở Trung Quốc luôn. Nên là mình phải nói là cái thể loại này không phải là lứa tuổi nào không xem. Mình nghĩ rằng cho rằng sau này có khi mình về già thì mình vẫn thích cái thể loại chuyện này thôi. Thực ra Mình cảm giác như kiểu là gì? Nếu trong cuộc sống hàng ngày bạn là một người hết sức bình thường, không quá cao to, không quá đẹp trai, không quá thông minh, tất nhiên là có nghĩa là tất cả các mặt các bạn đều không quá nổi bật, cái gì chúng ta cũng chỉ trung bình khá hoặc ở dạng vừa vừa thôi. Có thể bạn giỏi về mặt này mặt kia, thế nhưng mà nó không thể nào mà toàn diện được. Tất nhiên đấy là ở cuộc sống này, còn biết đâu ở một cuộc sống khác, ở một thế giới khác, bạn này là một người gọi là giỏi đỉnh cao về một lĩnh vực nào đó, thì những cái câu chuyện mà xuyên không xuyên Việt này, tu tiên này này, như là nó cho chúng ta khám phá ra những cái mà chúng ta chưa biết đến. Nó cho chúng ta biết những cuộc phiêu lưu, những hành trình kỳ lạ của những nhân vật. Tất nhiên nhân vật đấy nó phải có cái hay, cái đặc biệt thì người ta mới biết. Chứ còn nó trung bình như những người khác thì người ta viết đến làm gì? Người ta đã viết, người ta đã sáng tạo ra thì người ta phải chọn những nhân vật nó có những cái đặc điểm nổi bật và cái cuộc phiêu lưu của nó thú vị. Các bạn lại cứ bảo thằng nhân vật chính thì là bá đạo vãi cứt, nó không bá đạo thì ai viết làm gì, đúng không? Thì thế nên là mình thích những cái thể loại chuyện như thế này. Ngày xưa khi mà mình còn học cấp 2 là cái thể loại chuyện này chưa có đâu. Hồi đấy là trong ngăn bàn lúc nào cũng có một cái quyển gọi là cái gì nhỉ? Bây giờ Tân Bích Huyết Kiếm của Kim Dung ấy, hoặc là mấy cái quyển truyện gì đó của Cổ Long ấy. Đọc đi đọc lại đến nỗi mà cái mép giấy nó phải sờn be bét ra ấy. Thuê của người ta thì đọc xong thì hình như ngày xưa đọc xong có 1.000. Mà cuối cùng đến lúc giả truyện thì phải thanh toán lên thành 5-6.000, toàn thuê quá thời hạn thôi. Thế nhưng mà tận đến năm mà mình đi bộ đội được 3-4 năm rồi ấy, thì lúc đấy nó mới xuất hiện nhiều những cái thể loại truyện tiên hiệp này và mình mê nó đến nỗi mà có cái thời điểm ấy, tức là ngày xưa là nó có cái cách mà nó nén truyện lại vào trong cái phần mềm đuôi da, xong rồi cho vào cái loại điện thoại mà điện thoại cục gạch ấy để đọc ấy. Ui dồi ôi, phê lắm, tối đến đi gác mang ra đọc nhá, xong là về chùm chăn đọc, thích thì thôi rồi luôn, thậm chí là đi gác có 1 tiếng mà cuối cùng là bạn biết sao không, đọc truyện nó say quá xong là về lại còn bảo với mấy thằng ca sau là tao gác hộ hết cho, xong hôm sau chúng mày gác hộ tao. Úi giời, thôi rồi phê thì đừng hỏi. Nếu là nói chung là các bạn mà có nghe chuyện thì các bạn cũng tốt nhất đừng lên nghe vào cái giờ làm việc hay là như thế này nọ, để họ bắt được thì không hay. Còn chúng ta ở nhà thiếu thời gian rảnh ta nghe. Thực ra mà nói thì cũng chả hiểu tại sao, nhưng mà mình cảm giác là mình sẽ thích cái thể loại chuyện này đến già. Và mình nghĩ là những các bạn mà tầm tuổi như mình ấy, 81, 82, 83 mà nghe đến thời điểm này vẫn thích nghe cái thời luyện chuyện này, nó hết sức bình thường. Cũng giống như các bạn mà thích bóng đá vậy, khi đẻ ra các bạn đã thích rồi và đến lúc chết nó vẫn là thích thôi. Và cũng hết sức may cho vợ con mình, đấy là mình thích chuyện, mình thích đọc chuyện, chứ mình không thích cờ bạc, mình không thích gái gú. Nếu mà mình thích mấy cái kia đó thì nói chung là vợ con mình nó khá là mệt mỏi các bạn nhỉ. Thôi hôm nay lải nhải thế là đủ rồi, chúng ta tiếp tục vào nội dung câu chuyện nhé. Nhất niệm vĩnh hằng, chương ta muốn tìm đường bỏ chạy. Ở phần trước thì Bạch Tiểu Thuần đã phải chống lại lão tổ thiên nhân của Bạch gia. Tuy nhiên cuối cùng thì người của Cự Quỷ Vương đã đến triệu hồi hắn về thành cự quỷ. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Trái tim Bạch Tiểu Thuần đập mạnh, hắn không biết mình bị mang tới đâu. Cự Quỷ Vương sẽ an bài như thế nào? Lúc này nội tâm bất định không rõ, chỉ có thể lộ ra bộ dáng nhu thuận đi sau lưng Vô Thường Công. Đáy lòng suy nghĩ, mặc kệ Cự Quỷ Vương an bài như thế nào, bản thân hắn đã thuận lợi đi tới thành cự quỷ cũng là việc tốt. Dù sao, hắn muốn trở về nhà thì cần phải dùng truyền thống trận mới được. Mặt nạ có thể giấu giếm trận pháp và thiên nhân của Bạch gia, có lẽ muốn giấu giếm truyền thống trận cũng không thành vấn đề. Bạch Tiểu Thuần thì thầm. Trên đường đi, Vô Thưởng Công mặt không biểu tình, không nói một lời, mang theo Bạch Tiểu Thuần bay thẳng vào trong thành cự quỷ. Trong ánh mắt hắn đi vào thành, ánh mắt đám hồn tu thủ vệ phía dưới sinh ra thần thái cuồng nhiệt, lập tức tiến lên bái kiến. Bái kiến Vô Thường Công. Trên đường cũng thế, lúc bái kiến bọn họ còn không quên dò xét Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần cũng nhìn đám thị vệ, hắn suy nghĩ Cự Quỷ Vương gọi mình. Nếu mình biểu hiện một ít, Vô Thường Công nói tốt cho mình vài câu, nó không chừng có thể lăn lộn một quan nửa khắc ở trong thành cự quỷ. Như vậy thì Bạch gia cũng không dám làm gì mình. Không được. Nơi đây quá nguy hiểm, còn phải nghĩ biện pháp sử dụng truyền tống trận rời đi, nhìn xem nên quay về trường thành như thế nào. Đáng tiếc là ta còn thiếu mất một cái thiên nhân hồn. Ngay tại đây, Bạch Tiểu Thuần giữ vững tinh thần đi theo Vô Thường Công. Vô Thường Công trực tiếp mang Bạch Tiểu Thuần đi vào. Tòa thành khổng lồ có vô số con thoi qua lại với tốc độ cực nhanh. Chỉ trong mấy hô hấp đã mang Bạch Tiểu Thuần tới bên cạnh khu vực sông đào, ngăn cách giữa trong và ngoài thành. Hai người đứng bất động tại đây. Nước sông bảo vệ thành màu đen, nó

Nói xong, nam tử này nhảy vào vòng xoáy trong sông bảo vệ thành. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần không ngừng thở dài, cảm giác mình đường đường là vạn phu trưởng nhưng biệt khuất như thế này. Vừa nghĩ tới sự thật này, liền không biết nên đối mặt như thế nào. Cũng được, Bạch Tiểu Thuần ta ưu tú như vậy, lợi hại như vậy, cho dù đi tới nơi nào cũng làm người khác lau mắt mà nhìn. Bạch Tiểu Thuần động viên bản thân mình, hắn thỉnh thoảng nhìn sang nam tử trung niên. Hắn biết rõ Lý Húc hôm qua chính là thủ lĩnh của Ma Lao, cũng là thủ trưởng sau này của mình. Người trước mặt chính là phụ tá của hắn. Nhanh lên, nếu đi chậm thì ngươi phải chờ ở bên ngoài một ngày nữa. Ngay lúc Bạch Tiểu Thuần dò xét trung niên nam tử, người này có chút không kiên nhẫn. Ta cũng không có đắc tội gia hỏa này mà. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần bồn chồn, hắn không thể không cúi đầu tiếp nhận sự thật, ngay sau đó bước vào trong vòng xoáy. Hai người vừa tiến vào sông bảo vệ thành, đi vào bên trong vòng xoáy tiến thẳng vào đáy sông. Với tư cách phụ tá của Lý Húc, tu vi của nam tử trung niên này cũng không tầm thường. Trên người hắn có lệnh bài, sinh ra hào quang nhu hòa, bao phủ Bạch Tiểu Thuần vào trong. Hào quang ngăn cản cấm chế trong sông bảo vệ thành và cũng ngăn cản nước sông ăn mòn cơ thể. Bạch Tiểu Thuần cảm giác tâm thần bất định, ánh mắt nhìn xa bốn phía. Nơi này chỉ một màu đen kịt, căn bản không nhìn thấy rõ. Nhất là nước sông đen kịt mang lại cho Bạch Tiểu Thuần cảm giác nguy hiểm. Dường như ở trong sông bảo vệ thành này có ẩn giấu hung thú đáng sợ nào đó. Trong cảm giác của hắn, hai người xuyên thẳng qua nước sông. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy trong bóng tối đen kịt có hào quang màu xanh xuất hiện. Hai đạo hào quang màu xanh trong đáy sông đen kịt không khác gì đôi mắt của hung thú. Ai nhìn thấy cũng giật mình, tóc gáy dựng đứng khắp toàn thân. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần cũng co rút lại. Sau khi nhìn thấy nam tử trung niên phía trước không nói gì, hắn do dự nhưng vẫn bảo trì cảnh giác tiếp tục đi theo. Lúc này thì hào quang màu xanh càng lúc càng lớn. Đến khi hai người tới gần, Bạch Tiểu Thuần rung động tâm thần khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt. Dưới đáy của sông bảo vệ thành tồn tại một cái tượng đá cực lớn. Tượng đá lại không phải hình người mà là một con rùa khổng lồ. Có thể nói đó là huyền vũ, nó nằm ở dưới đáy sông, thân thể to lớn, toàn thân sinh ra chấn động không gian. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy hai đạo hào quang màu xanh lúc trước chính là đôi mắt của con rùa này. Bên trong có ẩn chứa sát khí không cách nào hình dung, hình như con rùa đá này có tác dụng phong ấn cho nên sát khí không thể bộc phát ra ngoài. Bằng không, nó bộc phát sẽ sinh ra hậu quả đáng sợ, sát khí sẽ bùng nổ khắp thiên địa. Tất cả những việc này làm tâm thần Bạch Tiểu Thuần rung động, hắn cảm thấy thạch quy này có phần quen mắt. Nhìn nhiều vài lần, trong mắt Bạch Tiểu Thuần híp lại, nội tâm hắn rung động, đầu óc như nổ tung. Con rùa này có chút giống Tiểu Ô Quy. Trái tim của Bạch Tiểu Thuần đập mạnh. Tiểu Ô Quy mất tích đã lâu, Bạch Tiểu Thuần tìm trong túi trữ vật nhưng không tìm thấy. Hắn có cảm giác là Tiểu Ô Quy vẫn ở trong túi trữ vật không đi ra. Bạch Tiểu Thuần kinh nghi bất định, nam tử trung niên đi tới trước con rùa. Bạch Tiểu Thuần thu liễm tâm thần đi theo phía sau. Hắn nhìn thấy đối phương tiến vào trong mắt trái của con rùa. Nơi này có tấm màn ngăn cách, nước sông chảy vào trong. Lệnh bài của nam tử trung niên bộc phát ra hào quang cho nên không bị ngăn cản. Bạch Tiểu Thuần cũng không gặp trở ngại đi vào bên trong con rùa. Một hang đá cực lớn xuất hiện trước mắt. Xung quanh hang đá là nham thạch sắc bén cài sang lược. Nhìn nơi đây rất dữ tợn, có bốn hồn tu cung kính đứng đó. Mắt thấy nam tử trung niên xuất hiện, bọn họ lập tức ôm quyền cúi đầu thật sâu. Bái kiến tả hộ pháp. Giọng nói mọi người âm vang hữu lực nhưng mang theo âm lãnh từ thực chất, có cảm giác như đang giao tiếp với người chết. Nhất là ánh mắt bọn họ có thể nhìn thấu nhân tâm. Bạch Tiểu Thuần cũng lưu ý vài lần, phát hiện bốn người này đều là tu sĩ Nguyên Anh. Ma Lao không đơn giản. Bạch Tiểu Thuần như có điều suy nghĩ, hắn nhìn chung quanh, phát hiện trong hang đá tồn tại bốn cái lối đi, lên đỉnh đầu còn có lối đi thứ năm. Tôn Bằng, người này là lính canh ngục mới, giám ngục trưởng nói rõ là đưa tới khí đinh của ngươi, do ngươi an bài. Nam tử trung niên lên tiếng phân phó, sau đó chắp tay sau lưng, đi thẳng vào lối thứ năm. Về phần những người khác liền cúi đầu, cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần cái nào, lúc này đều rời đi. Bằng thông đạo ở bốn phía, chỉ có một lão giả trong đó lưu lại. Hắn cau mày nhìn Bạch Tiểu Thuần. Có thể làm cho Lý Húc nói rõ, tạ hộ pháp tự mình an bài. Dựa theo đạo lý thì phải đưa vào khu giáp mới đúng, tại sao lại đưa tới khu đinh? Ánh mắt của lão giả chớp động, hắn cảm thấy việc này có chút không đúng. Lúc này, mỉm cười với Bạch Tiểu Thuần. Hắn tận lực làm nụ cười của mình nhu hòa một chút, nhưng lọt vào mắt của Bạch Tiểu Thuần, nụ cười này rất kinh người. Bề ngoài thì cười nhưng trong lòng thì không. Phối hợp với khí chất âm lãnh trên người lão giả, nụ cười đó chẳng khác gì gió lạnh thổi qua người. Vị đạo hữu này, người tên gọi là gì? Trong ánh mắt lão giả mang theo ý vị nghiền ngẫm. Ta là Bạch Hạo. Ánh mắt Bạch Tiểu Thuần chớp chớp cẩn thận báo tên. Bạch Hạo. Bạch. Lão giả nghe cái tên này liền mở to mắt lặp lại. Bạch Hạo của Bạch gia. Đúng vậy, ta chính là Bạch Hạo của Bạch gia. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy Tôn Bằng đang nghe qua tên mình, trong lòng có chút đắc ý. Nhưng trả lời hắn chính là tiếng hít khí lạnh của lão giả. Rốt cuộc biết vì sao người này bị Lý Húc đưa vào khu đinh. Đây chính là củ khoai lang nóng bỏng tay a. Có thể làm cho Lý Húc nói rõ, tạo pháp an bài thì hiển nhiên là có người ở cao hơn phân phó. Có thể một lời liền quyết định việc này thì nhất định thân phận cực cao. Hẳn là vô thưởng công. Có thể làm cho vô thưởng công xuất động, như vậy cũng chỉ có thiên vương. Kẻ này đã bị Bạch gia truy nã, nhưng thiên vương lại đưa hắn tới đây. Lão giả không dám suy nghĩ tiếp, chuyện này quá lớn. Hiện tại hắn thở dài nhưng lại không dám trêu chọc Bạch Tiểu Thuần, nhất là nghĩ tới Bạch Hạo là người lục thân bất nhận, dám trói cả cha của mình, với lại luôn luôn là ẩn nhẫn, lòng dạ độc ác. Bạch Hạo đạo hữu, hoan nghênh gia nhập và Ma Lao khu chữ đinh của chúng ta. Đến đây ta giới thiệu Ma Lao cho người biết. Tôn Bằng cười khan một tiếng, dẫn theo Bạch Tiểu Thuần đi về thông đạo phía bắc. Tuy Ma Lao nằm trong con rùa đá, nhưng trên thực tế phạm vi rất lớn, tồn tại một không gian riêng. Cũng vì thế mà chia thành giáp ất Bính Đinh và khu trung tâm, chính là 5 khu vực tổng cộng. Trong đó khu vực trung tâm là khu vực của giám ngục trưởng cư trú, cũng là hạch tâm của Ma Lao. Nếu không được triệu hoán thì không được phép tiến vào. Về phần 4 khu giáp ất Bính Đinh, nơi này cũng được phân chia tội phạm trọng yếu khác nhau. Quan trọng nhất chính là khu giáp. Từ đó mà suy ra, mặc dù cả bị giam ở trong khu đinh chúng ta cũng là thế hệ cùng hung cực ác, nhưng so với khu giáp thì chỉ là tiểu hài mà thôi. Mà từng khu đều có 100 lính canh ngục, 10 đội trưởng và một đội trưởng nhà lao. Lão Phu chính là đội trưởng nhà lao của khu đinh. Trên 4 nhà, lao chính là giám ngục trưởng. Tôn Bằng mang theo Bạch Tiểu Thuần đi thẳng tới khu chữ đinh. Hắn giới thiệu rõ ràng, trong lòng của hắn cũng tốt hơn. Nếu đưa Bạch Hạo đến cho mình thì bản thân không đưa đi, như vậy dứt khoát sẽ tạo điều kiện là không tốt. Trong khu đình nhiều lính canh như thế, thêm một người cũng chẳng ảnh hưởng gì. Sau khi giới thiệu xong, Tôn Bằng mang theo Bạch Tiểu Thuần đi vào Ma Lao. Phạm vi khu đình này không nhỏ, vị trí trung tâm là một quảng trường, phía trên có dựng một cánh cổng ánh sáng. Hào quang sinh ra uy áp cường đại, thỉnh thoảng còn có âm thanh vù vù vang lên. Tia sáng vẩn quanh cả 10 khu vực. Dựa theo Tôn Bằng giới thiệu thì 10 khu vực này là khu vực của 10 tiểu đội lính canh cư trú. Cánh cổng ánh sáng lớn chính là cửa vào nhà lao. Nhìn 10 khu vực này giống nhau như đúc, mọi chỗ đều được xếp đặt chỉnh tề. Mặc dù đều dùng đá xanh để xây thành, nhìn nó có đường nét đối lập rõ ràng, nhưng không biết có phải bị Ma Lao ảnh hưởng hay không, mà Bạch Tiểu Thuần nhìn thì có cảm giác u ám âm trầm. Ai, không ngờ ta lại trở thành lính cai ngục. Nội tâm Bạch Tiểu Thuần cảm thán, cộng thêm việc không thể dùng truyền thống trận rời đi cho hắn cảm thấy phiền muộn không ít. Vội vàng dẫn Bạch Tiểu Thuần tới đây, sau đó ném cho đội thứ 9, Tôn Bằng cũng giống như Vô Thường Cung, Công và Lý Húc lập tức rời đi thật nhanh. Tuy đội trưởng đội thứ 9 ngày thường không được chào đón, dù sao cũng là thủ hạ của Tôn Bằng. Trước khi đi, hắn cũng âm thầm báo thân phận của Bạch Tiểu Thuần cho đối phương biết. Vừa nghe thanh niên thanh tú trước mặt chính là phản đồ của Bạch gia, gây xôn xao dư luận thành cự quỷ, đội trưởng đội thứ 9 lập tức dùng mình, ánh mắt nhìn về phía Bạch Tiểu Thuần lưu ý hơn trước, càng truyền âm cho lính canh dưới trướng, cũng nói rõ cho bọn họ biết thân phận của Bạch Tiểu Thuần. Vì vậy lúc Bạch Tiểu Thuần nhìn đám đồng đội của mình, khi hắn cười tủm tỉm nói tên bản thân, đội trưởng và đám lính canh ngục không có phản ứng gì cả. Dù sao thì danh khí của Bạch Tiểu Thuần không nhỏ, trong lòng bọn họ đã biết. Ấn tượng về Bạch Tiểu Thuần không khác gì lời đồn, đều cảm thấy Bạch Tiểu Thuần là một gã gia hỏa độc ác, lục thân bất nhận, tốt nhất là nên ít trêu chọc hắn. Trong đó vẫn có mấy người xuất hiện thần sắc xem thường, hiển nhiên cảm thấy là lời đồn không thể tin. Toàn bộ đội thứ 9, trước khi Bạch Tiểu Thuần tới tính cả đội trưởng, đúng lúc là 11 người, Bạch Tiểu Thuần đến thì biến thành 12. Bên trong không có nữ nhân, đều là nam, phần lớn đều là trung niên. Về phần tu vi thì hoàn toàn không có trúc cơ, đều là kết đan cả. Trận thế như vậy cũng nói rõ tầm quan trọng của Ma Lao. Mắt thấy mọi người như thế, Bạch Tiểu Thuần lúng túng. Đội trưởng đội thứ 9 hòa giải, mang theo Bạch Tiểu Thuần rời đi, sau đó cười nói với hắn. Bạch Hạo, người nghỉ ngơi thật tốt. Thực tế mỗi ngày trong Ma Lao cũng không có việc gì, mọi người cũng chưa quen biết nhau. Sau này người cứ từ từ làm quen là được. Nói xong đội trưởng rời đi, ý nghĩa của hắn rất đơn giản. Nếu không thể cự tuyệt sát tinh này gia nhập đội ngũ, như vậy tốt nhất không nên quá gần gũi, nhưng cũng không thể quá lạnh lùng. Mắt thấy đội trưởng rời đi, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy đội trưởng này là người tốt, còn tốt hơn Vô Thường Công và Lý Húc nhiều. Hắn nhìn nơi ở của mình, nơi đây không lớn, chỉ có một cái giường và một cái bàn, nhìn rất đơn sơ, nhưng chung quanh lại có trận pháp huyền diệu, dường như có sự liên hệ với con rùa đá. Ai, ta thực sự biến thành lính canh ngục rồi, thật bất ngờ. Bạch Tiểu Thuần khoanh chân ngồi xuống ủ rũ không nói. Hai ngày qua không xảy ra chuyện gì. Từ khi lão tổ Bạch gia xuất hiện rồi Vô Thường Công hiện thân, không thể sử dụng truyền thống trận, hiện tại hắn đã biến thành lính canh ngục. Mà thôi, lính canh ngục thì lính canh ngục à, chuyện quan trọng nhất hiện giờ chính là vấn đề an toàn của ta. Ta phải làm tốt quan hệ với mấy người khác. Sau khi quan hệ tốt, thời điểm có chuyện còn có người ra giúp ta. Mặc dù chẳng biết tại sao cửu quỷ vương cứu ta, tạm thời ta đã được an toàn. Chỉ không biết là an toàn này duy trì bao lâu. Bạch Tiểu Thuần thở dài một hơi, vừa nghĩ tới cục diện của mình hôm nay, bởi vì thiên nhân hồn cho nên cắn răng, lên tinh thần bản thân. Đều do Hồng Trần lão nữ, còn các cả lão ba mắt Trần Hạ Thiên. Mà thôi, không thể dùng truyền tống trận, như vậy thì chỉ có tăng tu vi của bản thân, có thể sử dụng biện pháp khác trở về trường thành. Hiện tại ta có 4 phần thân thiên nhân hồn, chỉ kém thiên nhân hồn kim thuộc tính là có thể thành tựu thiên đạo nguyên anh. Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt, hắn cảm giác mình hiện tại đang đứng trên vách đá, hơi không cẩn thận là chết không có chỗ chôn. Hắn không có biện pháp nào khác, không thể dùng truyền tống trận. Trước mắt trừ khi bước vào thiên đạo nguyên anh, bằng không thọ nguyên của hắn đạt tới 1000 năm, cũng phải đi tới điểm cuối, không thể thực hiện giấc mộng trường sinh. Nếu muốn theo đuổi trường sinh, như vậy phải đi lên vác đá, cũng là hy vọng trở về nhà. Bạch Tiểu Thuần xoắn suýt nhưng cũng chỉ có thể cắn răng, kiên trì. Trên thực tế, từ khi tu hành đến giờ, Bạch Tiểu Thuần ở Linh Khê Tông, Nghịch Hà Tông hay Tinh Không Đạo Cực Tông, cho dù là ở trường thành cũng đều rất thuận lợi. Cho đến khi đi Táng Cung và đến Man Hoang, hắn mới chính thức cảm nhận cái gì là từng bước nguy cơ, tùy thời mất mạng. Chỉ cần tìm thiên nhân hồn kim thuộc tính, ta không bao giờ dùng mạng nhỏ xa để đùa nữa. Bạch Tiểu Thuần buồn rười rượi, lúc này hắn khát vọng thiên nhân hồn đến cực hạn. Nhưng nơi nào có thiên nhân hồn đây, hơn nữa lại phải là kim thuộc tính mới được chứ. Bản thân Quỷ Cử Vương là một cường giả bán thần, hắn nhất định là có. Bạch Tiểu Thuần suy nghĩ cẩn thận nhưng lại không có đầu mối. Ta hiểu rõ thành cự quỷ không nhiều, mặc dù có một chút và không bao gồm nhiều mặt. Cho dù thiên nhân hồn hay là vì sao cự quỷ vương cứu ta, tất cả đều rất thiếu tin tức. Hai mắt Bạch Tiểu Thuần lóe sáng, hắn cầm ngọc giản truyền âm cho Chu Nhất Tinh và Lý Phong. Một phương diện bảo bọn họ không nên trở tại đó nữa mà trở lại thành cự quỷ. Một phương diện khác thì hỏi Lý Phong về tình hình trong thành. Rất nhanh Bạch Tiểu Thuần biết tin tức từ chỗ Lý Phong. Nhìn ngọc giản, Bạch Tiểu Thuần mở to mắt, nội tâm rung động hơn rất nhiều. Có tên 5 đại thiên nhân. Tồn tại mạnh nhất thành cự quỷ đương nhiên là cường giả thiên vương bán thần. Dưới thiên vương có 5 công, 10 hầu. 5 công thì đều là thiên nhân, 10 hầu phần lớn đều có tu vi nửa bước thiên nhân. 5 thiên nhân trong đó có 3 người là lão tổ của 3 đại gia tộc, 2 người còn lại là Vô Thường Công và một người khác tên là Âm Minh Công. Về phần 10 hầu thì nắm giữ 10 đại quân đoàn của thành cự quỷ. Những người này xem như là đại nhân vật trong cự quỷ thành. Đồng thời Bạch Tiểu Thuần cũng từ chỗ Lý Phong biết được tin tức quan hệ giữa lão tổ của 3 đại gia tộc và cự quỷ vương. Nhìn thì như rất hài hòa, nhưng trên thực tế 3 đại gia tộc này lại muốn ôm lấy nhau. Cho dù như thế thì cự quỷ vương là cường giả bán thần, hắn tát một cái là chết cả 3 thằng thiên nhân. Bạch Tiểu Thuần kinh ngạc, cảm thấy trong việc này có chút vấn đề, có chút chuyện Lý Phong không biết, chẳng qua những gì hắn biết chỉ là nghe đồn. Như vậy xem ra, sở dĩ cự quỷ vương cứu ta là vì muốn thăm dò Bạch gia sao? nhưng nói không thông, hắn là bán thần cơ mà. Bạch Tiểu Thuần trầm ngâm một lát, hai mắt tỏa sáng, hắn lại hơi do dự. Chuyện này có chút phức tạp, tin tức của Bạch Tiểu Thuần quá ít, khó có thể phán đoán được. Hắn cảm giác sau khi ba đại gia tộc liên thủ thì có một ít đòn sát thủ hoặc sẽ đoạt được cân bằng nào đó với cự quỷ vương. Bản thân cự quỷ vương lại không muốn thấy cân bằng này xuất hiện. Suy đoán của ta có lẽ đúng đến 8 phần. Tiếp tục phân tích, chỉ cần cự quỷ vương không muốn bị sự cân bằng này cản tay, ta sẽ ra tay an toàn, tối thiểu ta an toàn ở trong thành cự quỷ. Phải nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm được thiên nhân hồn kim thuộc tính trước khi nguy hiểm tới tìm ta. Bạch Tiểu Thuần ủ rũ, hắn cảm giác như cái mạng nhỏ nguy hiểm. Hít sâu một hơi, hắn hạ quyết tâm, sau đó ngồi xuống thôi diễn biện pháp điều chế hỏa diễm thứ 13 màu. Phương pháp luyện chế hỏa diễm 13 màu này khó hơn 12 màu không nói, nhưng nó còn yêu cầu cả linh thức. Trước khi Bạch Tiểu Thuần không đạt được thiên nhân hồn của Bạch gia thì hắn sẽ không làm được. Hiện tại đã có 4 phân thân, linh thức của Bạch Tiểu Thuần cũng mạnh hơn rất nhiều. Hắn có nắm chắc là thông hiểu được bút ký của Bạch Hạo, hắn có thể luyện ra hỏa diễm 13 màu, có khả năng thôi diễn ra cách điều chế hỏa diễm 14 màu nữa. Trong quá trình cảm ngộ thôi diễn, một đêm không có gì xảy ra. Bạch Tiểu Thuần vượt qua đêm đầu tiên trong ma lao. Mặc dù trong ma lao này không nhìn thấy nhật nguyệt và thế giới bên ngoài, trận pháp nơi này có thể huyễn hóa ra ban ngày và ban đêm. Từ màu đen kịt biến thành sáng chói, Bạch Tiểu Thuần vẫn chìm trong quá trình thôi diễn. Cho đến khi đêm tối lại hàng lâm, đã là đêm thứ 3. Trong 3 ngày không ai quấy rầy, Bạch Tiểu Thuần vẫn đắm chìm trong lĩnh ngộ. Vào sáng sớm ngày thứ 4, thời điểm trời sáng, Bạch Tiểu Thuần mở mắt nhìn ra bên ngoài. Không bao lâu, liền có âm thanh vọng vào. Bạch Hạo, hôm nay là tới phiên đội thứ 9 chúng ta đi tuần, đi thôi. Đội trưởng đội thứ 9 lên tiếng, giọng nói trầm thấp truyền vào trong. Đây là lần đầu tiên người đi tới lao tù, người nên đi... Đi theo ta, để xem đám trọng phạm cứng đầu nơi đây. Trọng phạm. Bạch Tiểu Thuần đứng dậy, hắn đi ra cửa phòng, thấy đội trưởng đội thứ 9 đứng ở cửa mỉm cười nhìn mình. Đội trưởng, tại sao người đích thân tới đây? Nếu người có chuyện gì thì cứ gọi một câu là được. Bạch Tiểu Thuần nghĩ đến bản thân phải làm tốt quan hệ với mọi người. Việc này với hắn mà nói thì quá đơn giản. Hắn không có chút tự ngạo vì bản thân là kim đan đại viên mãn, có 4 phân thân là thiên nhân hồn. Cũng không mang theo ý cao cao tại thượng khi chém giết Nguyên Anh. Hắn chỉ là tiểu nhân vật hết sức bình thường. Hắn cười rất hòa ái, dễ gần. Lúc tiến lên còn ôm quyền cúi đầu với đội trưởng. Đối với vị đội trưởng trước mặt này, Bạch Tiểu Thuần cảm nhận rất tốt. Lúc cúi đầu cũng mang theo thành ý. Đội trưởng thứ 9 sững sờ. Trên thực tế thì hắn đến đây cũng là việc bất đắc dĩ. Chuyện tuần tra là quy định của Ma Lao, nhất định phải bắt mọi người cùng tham gia. Sau khi Bạch Tiểu Thuần biết mà không đến thì chính là nguyên nhân của Bạch Tiểu Thuần. Hắn thân là đội trưởng nhưng không báo cho Bạch Tiểu Thuần biết, truy xuất ra lại là trách nhiệm của hắn. Những người khác lại không muốn tiếp xúc với Bạch Tiểu Thuần. Vừa nghĩ tới những lời đồn về Bạch Hạo thì đã đau đầu, chỉ có thể tự mình đến gọi. Hắn chỉ muốn bày tỏ ý mà thôi, nếu như Bạch Tiểu Thuần không đến cũng chẳng quan hệ gì với hắn. Hắn không ngờ ra hỏa này, lời đồn là lòng dạ độc ác. Rất nhiều đồng tộc sau khi phản bội gia tộc còn trói cả phụ thân của mình, vậy mà lại khách khí với hắn. Không sao, ngươi là lính canh ngục của đội 9, nếu đã tới, ta truyền tin cho ngươi cũng đáng. Bạch Hạo, chuyện trong Ma Lao chúng ta là tuyệt mật với người ngoài. Trong khu vực nhà giam chỉ có 2 loại người, một loại là phạm nhân, một loại chính là giám ngục như chúng ta. Đội trưởng thứ 9 cười hăng hắc, cảm giác của hắn về Bạch Tiểu Thuần không tốt hơn, thế nhưng vẫn nở nụ cười, hoặc nhiều hoặc ít, có thể giới thiệu một chút. Đội trưởng, những tù phạm kia có tu vi gì? Bạch Tiểu Thuần đi theo sau lưng đội trưởng, vừa đi vừa hỏi. Mặc kệ tu vi gì, đi vào Ma Lao chúng ta, cho dù là rồng thì cũng phải cuộn mình. Đội trưởng cười ngạo nghễ, mang theo Bạch Tiểu Thuần đi về hướng màn sáng. Bạch Tiểu Thuần hiếu kỳ quá nặng, hắn cảm giác cả đời mình trải qua nhiều việc, chỉ là chưa từng tới ngục giam mà thôi. Trước mắt, hắn muốn tìm hiểu Ma Lao thành danh hiển hách trong thành cự quỷ. Lúc đi tới bên cạnh màn sáng, hồn tu của đội 9 đã tới đủ, có một ít còn lộ ra sắc mặt không kiên nhẫn, ánh mắt nhìn Bạch Tiểu Thuần mang theo thần thái không vui. Chư vị huynh đệ, ta vừa tới nơi này nên không hiểu nhiều, là mọi người phải chờ ta tại đây, ta chân thành xin lỗi. Bạch Tiểu Thuần vừa tới đã nhìn ra manh mối, Nghĩ đến sau này mình còn phải ở đây không biết bao lâu, vì vậy tranh thủ tiến lên. Bạch Hạo có dung mạo thanh tú lại cộng thêm lời xin lỗi chân thành, một ít không vui của những người đang đứng chờ cũng biến mất. Dù sao thì trừ danh khí của Bạch Hạo ra, ai cũng biết hắn là kẻ ngoan độc, mà người như vậy đã có thể mở miệng giải thích và lại ngôn từ khách khí lõi đời. Đám lính canh ngục cũng vô cùng kinh ngạc, không dễ nói thêm lời nào. Bạch Tiểu Thuần vẫn tươi cười với họ, cho dù có muốn giận cũng không được. Nhất là Bạch Tiểu Thuần rất chủ động đứng sau mọi người, bộ dáng là người đứng trước là đại ca. Nội tâm mọi người nơi đây cảm thấy là lạ. Không bao lâu sau, những lạnh lùng với Bạch Tiểu Thuần cũng giảm bớt không ít. Nhưng vẫn có một thanh niên mặt dài, thần sắc âm trầm hử lạnh một tiếng. Hắn có địa vị khá cao trong tiểu đội thứ 9. Sau khi hử lạnh, những lính canh khác cũng không nhìn Bạch Tiểu Thuần nữa. Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mất hứng, hắn cảm giác là mình tuyệt đối không nên đắc tội người này. Mọi người đủ rồi, vậy chúng ta tiến vào Ma Lao. Đội trưởng giả vờ như không nhìn thấy, hắn khoát tay áo cầm lệnh bài gắn vào màn sáng. Màn sáng xuất hiện một khe hở, đội trưởng bước vào bên trong và những người khác lần lượt đi vào. Bạch Tiểu Thuần đi cuối cùng, mang theo vẻ hiếu kỳ, tiến vào khe hở của màn sáng. Cảm giác giống như truyền thống xuất hiện, dường như cả thiên địa đang chèn ép bản thân, làm người ta cảm thấy không thoải mái. Cũng may, cảm giác này không có tiếp tục quá lâu thì đã biến mất. Hình ảnh trước mặt Bạch Tiểu Thuần trở nên rõ ràng, hắn lập tức nhìn thấy thế giới kỳ lạ. Nơi này không có trời và đất, chỉ có hư vô đen kịt mà thôi. Trong hư vô còn có dây xích bạch cốt, nhưng dây xích rủ xuống không nhìn thấy đầu cuối ở đâu, nó giống như sinh trưởng ở trong hư không vô tận. Phía cuối sợi dây xích là cái đầu lâu to lớn, những đầu lâu này lớn tới mấy trượng nhìn rất dữ tợn. Nhìn thấy trong hư vô nơi này có tới mấy vạn cái đầu lâu như vậy. Vị trí xếp đặt cũng rất có quy tắc, mặc dù nhiều nhưng nếu nhìn kỹ chúng sẽ tổ hợp thành đại trận, và lại khoảng cách giữa chúng lại không gần nhau. Những đầu lâu chính là nhà tù, màu sắc của chúng không phải màu trắng, màu sắc đang biến hóa, mỗi một lần biến hóa thì có thần thông đặc thù tác dụng lên đầu lâu. Ngay sau đó là từng tiếng kêu thê lương thảm thiết, đó đều là đám phạm nhân đang gào thét. Phạm nhân đều bị giam trong đầu lâu, quần áo của bọn chúng tả tơi, một ít còn không có quần áo. Trong đó thì có nữ có nam, bên trong cũng có không ít thổ dân, thân thể cao lớn bị ép vào trong đầu lâu, chỉ lớn có mấy trượng cho nên tiếng kêu thảm thiết. Cũng có không ít là hồn tu, càng có một ít là luyện hồn sư, những người này có đạm mạc, có tiểu tụy, có không quan tâm. Bạch Tiểu Thuần nhìn bọn chúng trên người cũng đều mang theo hung tàn. Toàn bộ hư vô ngoại trừ đầu lâu cùng với phạm nhân ra thì cũng có không ít hồn tu mặc trường bào màu xám, trên người bọn họ đều có xiềng xích, hiển nhiên cũng là phạm nhân nhưng lại không giam ở trong ngục giam. Trên đường đám Bạch Tiểu Thuần đi tới thỉnh thoảng còn quát tháo đám phạm nhân. Những người này có không ít thiếu nữ, thậm chí còn có một ít tư sắc rất đẹp. Sau khi nhìn thấy đội thứ 9 xuất hiện, thân thể những hồn tu áo xám run rẩy. Không chờ bọn họ tới gần, đám phạm nhân không ngừng quỳ lạy, trong thần sắc còn mang theo vẻ a-dua nịnh nọt biểu lộ lấy lòng. Những nữ tử có tư sắc cũng quỳ lạy, tận lực để lộ ra bộ ngực trắng bóng, không cần xoay người cũng nhìn thấy được. Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy cũng phải sửng sốt không ít, hắn ngạc nhiên không rõ là xảy ra chuyện gì. Tốt rồi, lúc này tuần tra 3 ngày. Ba canh giờ đầu thì dựa theo quy củ cũ, mọi người cứ đi tìm thú vui, nhưng không nên có ai chọc tới cái sọt gì lớn. Đội trưởng đội thứ 9 nói với lính canh ngục. Ba canh giờ sau thì đều tụ tập trước ma lao của Chu lão ma, nhìn xem lần này có thể cậy miệng hắn hay không. Đội trưởng vừa nói xong, lính canh ngục bên cạnh Bạch Tiểu Thuần liền cười lạnh, sau đó tản ra. Thường thường, những người này tản ra, trong mắt Bạch Tiểu Thuần mở to. Hắn nhìn những phạm nhân áo xám túm tụm tới gần đám lính canh, bóp vai bóp chân, rồi có cúi đầu khom lưng nói gì đó. Hầu như bên cạnh lính canh ngục có không ít cả a-dua nịnh nọt. Những người này chính là hiệp quản ma lao, bọn chúng không phạm phải chuyện gì lớn và lại có tính cách ôn hòa. Chúng sống chết thế nào đều chỉ bằng một ý niệm của chúng ta. Dường như thấy Bạch Tiểu Thuần đang ngẩn người, đội trưởng liền thấp giọng cười nói. Trong những đầu lâu kia đều là trọng phạm. Ví dụ lão nhân này, năm đó chọc nhận vương gia nên bị nhốt ở đây. Hôm nay đã được hơn 200 năm, bởi vì không có bí mật gì cho nên không ai quan tâm tới hắn. Hắn cứ để tự sinh tự diệt tại đây thôi. Đội trưởng đội thứ 9 chỉ vào một đầu lâu cách đó không xa, Trong phòng giam có một lão giả, trên mặt lão giả có một cái bớt đỏ, nhìn rất dữ tợn. Hắn đang nhắm mắt, dường như không quan tâm mọi việc bên ngoài. Được rồi, chính người tự đi tìm vui đi. Ở chỗ này lính canh ngục chúng ta không khác gì thần linh, quyết định sinh tử của bọn chúng, quyết định hoàn cảnh sinh hoạt tốt xấu. Vì vậy chỉ cần không đặc biệt quá phận thì bọn chúng sẽ thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Đội trưởng giới thiệu sơ lược một phen rồi phất tay. Cũng có thể thỏa mãn sao? Bạch Tiểu Thuần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, thậm chí đầu óc hắn rung động, mà lào khác xa với suy nghĩ trong đầu hắn. Nhất là sau khi nhìn thấy thanh niên mặt dài có thành kiến với mình, được 7-8 nữ tử xinh đẹp lẳng lơ vây quanh, Bạch Tiểu Thuần trố mắt mà nhìn. Đội trưởng, bọn chúng muốn làm gì vậy? Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, liếm bờ môi khô khốc, trái tim bất tranh khí đập loạn lên. 7-8 nữ phạm nhân này có một ít người dung mạo không tồi, Bạch Tiểu Thuần nhìn cũng thấy thích. Không nên nhìn, cũng đừng nhìn, mặc kệ người nào đó hồ đồ, đội trưởng lên tiếng. Đúng rồi, nhớ kỹ không nên trêu chọc những gia hỏa bị giam giữ trong phòng giam. Bất cứ kẻ nào trong đó đều là thế hệ cùng hung cực ác. Đã từng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, một ít tên bị phong ấn tù vi nhưng có thể cắn tai của lính canh ngục. Đội trưởng dặn dò vài câu, lúc này hắn cũng đi tìm niềm vui của mình. Bạch Tiểu Thuần hít sâu một hơi, hắn coi như được mở rộng tầm mắt. Lúc này có không ít phạm nhân áo xám sớm nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, nhìn hắn lạ mắt. Đoán là lính mới, vì vậy lập tức đi lên bái kiến. Bái kiến đại nhân. Đại nhân có cái gì cần thì có thể nói với chúng ta. Đại nhân tuổi còn trẻ đã trở thành lính canh ngục Ma Lao, tiền đồ vô lượng, nhân trung chi long. Lúc mọi người a dua nịnh nọt, Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy mấy nữ tử dáng người không tệ, hai mắt như ngậm mật, hắn lập tức vươn tay ôm lấy. Làm những việc này, trái tim Bạch Tiểu Thuần đập nhanh. Hắn có cảm giác chỉ cần mình vươn ngón tay thì những nữ tu kia sẽ biến thành những con mèo nhỏ. Con bà nó, ta thật là tà ác. Bạch Tiểu Thuần hít thở dồn dập, hắn cảm thấy nơi này không hợp với mình, vì vậy bỏ qua mọi người nịnh nọt, hưởng thụ những nữ tử oanh ngôn uyến ngữ, đáy lòng vui nhưng lại buồn rầu. Không nghĩ tới mà Lào lại là như vậy. Bạch Tiểu Thuần ta đơn thuần như thế, làm sao mà tiếp tục lăn lộn ở đây? Bạch Tiểu Thuần phát sầu khi bị những phạm nhân áo xám vây quanh, xem như hắn đã hiểu Ma Lao là thế nào, cũng chẳng có gì. Bạch Tiểu Thuần ta là người trong sạch, tuyệt đối sẽ không làm chuyện buông thả. Ba canh giờ sau, Bạch Tiểu Thuần cảm thấy mỹ mãn, tiêu sái trong Ma Lao. Hắn cười ha hả khi được đám phạm nhân áo xám chỉ dẫn đi tới nơi đội trưởng yêu cầu tập hợp. Hắn đến đây, đội trưởng và 7-8 người khác đều tới, cả đám linh lực dồi dào. Hơn nữa đang thấp giọng nói chuyện, khi cười nói còn có thanh niên mặt dài. Lúc hắn đang cười nói nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đã tới, liền lộ ra vẻ mặt không thích. Xem thường hắn là kẻ phản bội Bạch gia, còn không thích việc hắn trói phụ thân rồi giết chóc tộc nhân đồng tộc. Hắn cho rằng Bạch Tiểu Thuần không xứng để tiến vào Ma Lao. Và lại giao tình giữa hắn và Bạch Tề không tệ, cho nên càng phản cảm với Bạch Tiểu Thuần. Các lính canh khác cũng thế, đều giả vờ không nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần. Bạch Tiểu Thuần đứng ở một bên, lúng túng nhưng lại càng tức giận. Gia hỏa này có ý gì chứ, khỉ dễ tà. Bạch Tiểu Thuần cân nhắc tu vi của song phương, thanh niên mặt dài cũng đang nhìn Bạch Tiểu Thuần. Mắt thấy hai người sắp bộc phát mâu thuẫn, đội trưởng lập tức đứng ra. Hắn đứng giữa hai người, sau đó chỉ vào cái ngục giam đầu lâu. Được rồi, nên làm chính sự. Bạch Hạo, thấy không? Đây chính là Chu lão ma. Thanh niên mặt dài thu hồi ánh mắt, hừ lạnh một tiếng. Bạch Tiểu Thuần áp chế tức giận nhìn sang đội trưởng. Đầu lâu bị đội trưởng nói lớn hơn một trượng, bên trong có một đại hán đang ngồi, thân thể chỉ cao nửa trượng, cho dù đứng lên cũng không bằng thổ dân, nhưng cũng tính là rất khôi ngô. Trong mắt hắn sinh ra hồng quang, khóe miệng còn nở nụ cười dữ tợn, nhất là ánh mắt mang theo tham lam khi nhìn các lính canh. Tham lam giống như một người đói khát nhìn thấy thịt. Sau khi Bạch Tiểu Thuần nhìn thấy liền biết đại hán này thích ăn thịt người. Nhất là cảm giác sát khí bao phủ toàn thân đối phương, cho dù bị phong ấn tu vi nhưng vô cùng kinh người. Nhìn qua là biết thế hệ giết người như ngóe. Đây là Chu lão ma. Gia hỏa này giết người như ngóe, không có gì. Hết lần này tới lần khác hắn lại thích ăn sống hải tử. Trong thời gian 100 năm không biết hắn đã ăn bao nhiêu hải tử. Hết lần này tới lần khác người này có quan hệ sâu đậm với Thái gia trong 3 đại gia tộc, không biết dùng biện pháp gì tránh được tử tội. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó liền cau mày. hắn không phải là người ai nói gì cũng tin tưởng. Hắn còn phán đoán trạng thái của Chu lão ma. Hắn cảm thấy đội trưởng tuy nói có phần khoa trương, nhưng nhất định là phù hợp với một bộ phận sự thật. Cả đời còn lại của hắn phải thừa nhận tra tấn tại nơi này. Đội trưởng lạnh lùng lên tiếng. Lính canh ngục của đội 9 lần lượt quay về, lúc này đã đông đủ. Bắt đầu đi, lúc này là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Đội trưởng hất tay áo lên, lập tức những lính canh ngục khác sắc mặt âm trầm đi tới trước đầu lâu giam Chu lão ma. Nhìn thấy mọi người tới đây, bây giờ lão ma cười dữ tợn hơn trước, trong mắt có hào quang màu đỏ lóe sáng. Và lúc mọi người vừa tới gần, hắn đứng lên, sau đó đi tới song sắt giống to. Tiếng giống làm cho mọi người dừng bước. Một đám phế vật, Chu Vân Long ta hoành hành bên ngoài, ăn thịt đám người như các ngươi không biết bao nhiêu mà kệ. Câm miệng. Lúc này có lính canh ngục tiến lên bấm niệm pháp quyết điểm vào đầu lâu. Màu sắc của đầu lâu không ngừng biến hóa. Trong đó có hình ảnh tia chớp xuất hiện, tiếng nổ mạnh vang lên, toàn thân lão ma run rẩy. Nói, bảo tàng ở địa phương nào? Nói ra, chúng ta cũng không tra tấn ngươi. Ngươi không nói thì đừng trách chúng ta không khách khí. Chu tiền bối, ngươi cần gì phải như thế? Đến nơi này cũng không ra ngoài được. Những vật ngoài thân ngươi giữ lại có lợi ích gì? Không bằng nói ra để mua lấy bình an. Như vậy ngươi có thể vượt qua quãng đời còn lại ở nơi này thật tốt. Đám linh canh ngục đội 9 hung thần ác sát không ngừng sử dụng các loại thủ đoạn từ tra tấn đánh đập cho đến dụ dỗ. Có vừa đấm vừa xoa, yêu cầu bảo tàng gì đó. Thậm chí đội trưởng bấm niệm pháp quyết tra tấn ép hỏi liên tục. Chẳng qua, người đội 9 làm cái gì? Chu lão ma kêu thê lương thảm thiết nhưng sắc mặt dữ tợn không giảm chút nào, ngược lại còn càn rỡ đứng lên. Không nói đúng không? Ta đến ép hỏi. Thanh niên mặt dài cười lạnh, hắn tiến lên đứng trước cửa tù. Hắn vừa đi ra thì các lính canh khác hưng phấn không nhỏ. Triệu Phong chính là tiên thủ của đội 9, hắn xuất thủ nhất định có thể cậy miệng lão ma. Không sai, lần này 8 tiểu đội trước không thành công, nó không chừng Triệu Phong có thể làm được. Những người khác phấn khởi, ngay cả đội trưởng cũng chờ mong. Bạch Tử Thuần nhìn thấy tất cả, hắn không hiểu tiên thủ ở trong miệng những người này là gì, nhưng cũng mơ hồ cảm thấy sở dĩ gã mặt dài có địa vị cao như thế có lẽ chính là quan hệ với xưng hô tiên thủ gì đó, vì vậy cũng lưu ý nhìn sang. Nhìn thấy mặt dài đi tới bên cạnh nhà tù, hai tay bấm niệm pháp quyết, sau đó từng cây châm màu đen xuất hiện đâm thẳng vào người Chu lão ma, chui vào trong cơ thể. Toàn thân Chu lão ma run rẩy, hắn kêu gào thảm thiết. Hắn gào thét, nhưng ánh mắt đỏ rực như máu, thần thái bướng bỉnh không biến mất chút nào, thậm chí gào rú dừng lại thay thế bằng tiếng cười. Đây là thủ đoạn của ngươi sao? Lão phu từng nếm thử thủ đoạn của mấy tiên thủ khác rồi, mùi vị cũng không tệ lắm, không biết mùi vị của ngươi như thế nào. Thanh niên mặt dài nhìn thấy lão ma như thế, hắn tức giận không nhỏ, không ngừng bấm niệm pháp quyết, ra tay độc ác. Nhưng cho dù hắn dùng thủ đoạn như thế nào, Chu lão ma cuối cùng vẫn cười dài. Đám linh cảnh khác cũng tức giận, nhào nhào tiến lên trợ giúp. Bạch Tiểu Thuần đứng bên ngoài nhìn thấy tất cả. Hắn ngây người nhìn thấy đội 9 không ngừng ép hỏi dày vò đối phương. Qua một ngày, Chu lão ma thở hồng hộc. Những người khác đã tiêu hao không ít tinh lực, nhưng không thể cậy hỏi miệng của Chu lão ma bảo tàng ở đâu. Chết tiệt, lão gia hỏa này quá kín miệng. Mọi người lui về, từng người ánh mắt bất đắc dĩ, ánh mắt đỏ rực nhìn Chu lão ma, hận không thể tiến vào cậy đầu của Chu lão ma ra mà tìm đáp án. Nhất là thanh niên mặt dài, càng là nghiến răng nghiến lợi. Vào lúc lão ma bị bắt tới đây, trên thân hắn trống rỗng, hắn nhất định giấu tài bảo cả đời hắn vào một nơi nào đó. Người này đã từng là nguyên anh đại viên mãn nửa bước thiên nhân, tung hoành được 60 năm. Hắn diệt tộc không dưới 20 chỗ, bảo tàng của hắn nhất định không ít. Nhìn các đồng liêu bất đắc dĩ và không cam lòng, Bạch Tiểu Thuần do dự một lát, sau đó lên tiếng hỏi một câu. Chúng ta có thể siêu hồn mà. Mọi người cười rộ lên, nhất là thanh niên mặt dài cười trêu tức và xem thường, nhìn Bạch Tiểu Thuần giống như kẻ đần độn. Đối với ít người, siêu hồn hoàn toàn chính xác là có thể. Phàm là người có tu vi cao, bọn họ đã dung hợp hồn và thân thể. Có quá nhiều thủ đoạn để phòng ngừa siêu hồn, cho nên có cưỡng ép siêu hồn cũng không có hiệu quả đâu. Đội trưởng lắc đầu giải thích. Thời gian chúng ta còn lại không tới 2 ngày. Nếu 2 ngày này còn không lấy được bảo tàng, như vậy sẽ đổi thành đội thứ 10 ép hỏi. Nói qua xong, hắn giải thích với Bạch Tiểu Thuần. Phạm nhân ở đây cũng không phải tiểu nhân vật, trên người họ có không ít bí mật, tài phú cũng vậy. Dựa theo quy củ của ma lao chúng ta, tiểu độ nào mà hỏi ra thì tiểu đội đó có thể đi tìm kiếm. Dù vậy cũng phải nộp lên trên một nửa, còn lại chia đều cho chúng ta. Bạch Tiểu Thuần nghe đến đó liền bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thấy mọi người nghỉ ngơi, lại thay đổi phương pháp ép hỏi. Vào ngày thứ ba, nhưng không ai có thể cậy miệng Chu lão ma, mọi người thở dài định buông tha. Mà thôi, xem ra bảo tàng cũng không thuộc về đội 9 chúng ta rồi. Đội trưởng cười khổ, đang muốn dẫn đám người Bạch Tiểu Thuần quay về. Đám linh cành ủ rũ nhìn về phía Chu lão ma với ánh mắt bất thiện. Chu lão ma phun ra một ngụm nước bọt đẫm máu, hắn cười ha hả trong ngục giam, ánh mắt nhìn vào người của đội 9 giống như nhìn con mồi đang cần ăn thịt. Đã sớm nghe nói người Ma Lao tàn nhẫn, không có người không thể cậy miệng, nhưng những ngày qua cũng chỉ đến thế là cùng. Lời này làm cho đội 9 cảm thấy biệt khuất. Chúng ta đi, đội trưởng nghiến răng gầm lên dẫn người đi. Đúng vào lúc này thì Bạch Tiểu Thần lại do dự lên tiếng. Đội trưởng, nếu không ta tới thử một chút, ta cảm thấy ta có chút tâm đắc với cái đạo này. Bạch Tiểu Thuần nhìn sang, thực tế thì hắn đã sớm kích động từ một ngày trước đó. Ngươi, thanh niên mặt dài Triệu Phong cười lạnh, hắn là tiên thủ nhưng không thể cậy miệng Chu của lão ma. Và lại, nghe nói 8 tiên thủ trước cũng thất bại. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần không biết tự lượng sức mình thì hắn càng xem thường. Vì vậy hắn không che giấu tâm tình của mình, trong mắt mang theo khinh thường và chán ghét, như muốn mang biệt khuất từ chỗ Chu lão ma rời lên người Bạch Tiểu Thuần. Lính canh ngục khác cũng cau mày, tuy biết Bạch Hạo này lòng dạ độc ác, nhưng chuyện giết người và dùng hình là hai chuyện khác nhau. Đây là phạm trù khống chế nhân tâm, tuyệt đối không phải tu sĩ bình thường có thể làm được. Nhưng Bạch Hạo lại nói bản thân có nắm chắc, mọi người cảm thấy không tin. Ngay cả tiên thủ Triệu Phong cũng không thể cậy miệng Chu lão ma, Bạch Hạo không biết lượng sức mình. Phải biết rằng tra hỏi là một môn học vấn, không phải A Miêu A Cậu cũng có thể làm được. Mặc dù người bên ngoài có chút hung danh, nhưng trong Ma Lao, có người nào không phải là hung danh hiển hách? Lúc này một ít lính canh ngục không vui nhìn Bạch Tiểu Thuần, bọn họ nghĩ hắn đang mạnh miệng, mặc dù hắn không có nắm chắc quá lớn, nhưng cũng là nắm chắc. Đội trưởng cũng nhíu mày nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, dù sao Bạch Tiểu Thuần cũng là lính canh của đội 9, cho hắn thử một chút để biết khó khăn, về sau sẽ không nói khoác như vậy nữa. Hắn khoát tay lên tiếng. Được rồi, Bạch Hạo, người đã muốn thử một chút thì đi đi. Bạch Tiểu Thuần nghe vậy liền hất cằm lên, chắp tay sau lưng, đi về phía Chu lão ma. Đám lính canh ngục sau lưng hắn cũng dùng ánh mắt chế giễu nhìn sang, trong đầu nhìn thấy cảnh Bạch Tiểu Thuần thất bại quay về. Bạch Hạo trong truyền thuyết vô cùng tàn nhẫn, hiện tại không rõ vì sao hắn có thể tự tin như vậy. Nghe đồn Bạch Hạo này am hiểu ẩn nhẫn, tại sao ta không nhìn ra hắn ẩn nhẫn chỗ nào? Hừ, Triệu Phong ta không thể hỏi ra, người làm sao hỏi ra được chứ? Triệu Phong càng khinh miệt, hắn khoanh tay nhìn Bạch Tiểu Thuần. Người nơi đây không tin là Bạch Tiểu Thuần có thể thành công. Bạch Tiểu Thuần nhích tới gần cửa nhà tù, Chu lão ma ngẩng đầu nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hắn lộ ra hàng răng vàng ẩn, trong mắt xuất hiện hào quang tham lam. À, làn da trắng trẻo, nhìn rất non mềm. Lão phu thích ăn nhất ba loại thịt là trẻ mới sinh, nữ nhân xinh đẹp và nam nhân còn non. Bé con, ngươi phù hợp với tiêu chuẩn thứ ba. Chu lão ma cười như điên. Nhìn thấy ngươi, lão phu cũng nhớ tới từng ăn thịt một hồn tu vào 10 năm trước. Hắn không khác gì ngươi, đều là trắng trẻo non mềm, bị lão phu hành hạ làm nhục, sau đó cắn từng khối thịt trên người hắn. Mùi vị này chính là mỹ vị của nhân gian. Nói xong, Chu lão ma còn liếm bờ môi, ánh mắt mang theo thần thái hưởng thụ. Phối hợp với bộ dáng của lão ma, dường như hóa thành cơn gió lạnh thổi qua 9 người đội viên đội 9. Sắc mặt cả đám âm trầm, nội tâm cả bọn run rẩy. Chu lão ma cười quanh quẩn, Bạch Tiểu Thuần hít sâu vài hơi, bình phục tâm tình, nội tâm run lên, trong đầu tưởng tượng tới hình ảnh kia. Cảm thấy lão ma hiện tại vô cùng hung tàn, bước chân dục dịch. Bắt đầu lão phu ăn từng miếng, ăn tươi thân thể hồn tu trắng trẻo kia, sau đó ăn cái mũi, ăn con mắt của hắn. Nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần do dự, Chu lão ma như tìm được niềm vui, tiếng cười càng lớn, thậm chí còn đứng lên. Nghe những miêu tả của lão, nội tâm Bạch Tiểu Thuần rung động mãnh liệt, cảm thấy lão ma hiện tại chính là quái vật. Suy nghĩ chuyện ép hỏi không thích hợp với bản thân, đang nghi ngờ có nên buông tha hay không. Dường như Chu lão ma nhìn ra suy nghĩ của Bạch Tiểu Thuần, thân thể như bộ xương lao tới song sắt, hắn hét lớn với Bạch Tiểu Thuần một tiếng. Mặc dù tiếng giống như sấm sét, lúc trước Chu lão ma còn miêu tả đáng sợ, đột nhiên hắn gào lớn có tính uy hiếp nhất định, Bạch Tiểu Thuần cũng bị hoảng sợ. Tiểu A Nhi, sợ choáng váng rồi à? Đến đây, để lão phu nếm thử một miếng. Lão mà cười như điên, dường như trêu đùa hí lộng tiểu oa nhi như thế trở thành niềm vui duy nhất của lão trong nhà lao. Bạch Tiểu Thuần căm tức, hắn cảm giác mình thân là kim đan đại viên mãn nhưng lại bị lão đầu hù dọa, thẹn quá hóa giận ngẩng đầu nhìn lên. Lão đầu nhi, đây là người tự tìm đến. Đội trưởng, người có thể mở cửa tù ra hay không? Sắc mặt Bạch Tiểu Thuần nghiêm túc nhìn sang đội trưởng. Đội trưởng do dự một chút, tay phải bấm niệm pháp quyết điểm vào đầu lâu giam giữ lão ma. Trong giây lát xuất hiện một khe hở, không đợi chu lão ma lao ra, Bạch Tiểu Thuần đã cất bước tiến vào phòng giam. Trong chớp mắt hắn đi vào, Bạch Tiểu Thuần nâng tay phải phất mạnh một cái, một đám sương mù màu đen bao phủ đầu lâu, người ngoài không thể nhìn rõ tình huống bên trong. Hắn muốn làm gì? Lại che đậy tầm mắt của chúng ta. Người đội chín đứng ngoài kinh ngạc, muốn tới gần để nhìn bên trong ngục giam. Hử, cố làm ra vẻ huyền bí, Triệu Phong cười lạnh. Cùng lúc đó trong lồng giam, chủ lão ma nhìn thấy Bạch Tiểu Thuần đi vào bên trong thì sững sờ. Hắn liếm môi nhìn sang Bạch Tiểu Thuần, hàm răng màu vàng còn chảy nước miếng. Không nghĩ tới tiểu oa nhi người còn chút đảm lượng, không phải nhìn thấy tu vi ta bị phong ấn hay sao? Đảm lượng của ngươi không nhỏ, chỉ cần ngươi cho ta ăn cánh tay của ngươi, ta sẽ nói cho ngươi biết một chút manh mối bảo tàng của ta. Thế nào? Một cánh tay, một chút manh mối. Nếu để lão phù ăn tươi tứ chi của ngươi, ta sẽ cho ngươi biết bốn cái manh mối. Chu Lão Ma cười ha hả, dù tu vi bị phong ấn, hắn vẫn là bất tuân như cũ, căn bản không để Bạch Tiểu Thuần vào mắt. Hắn biết rõ những người này không thể giết, nhiều nhất chỉ nghiêm hình mình mà thôi. Ta không muốn biết bảo tàng gì cả, Bạch Tiểu Thuần trừng mắt. Hắn cảm thấy lão ma đang làm nhục bản thân. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng vỗ túi chữ vật, trong tay xuất hiện một viên thuốc. Đó chính là phát tình đan. Nghe Bạch Tiểu Thuần nói thế, chu lão ma sững sờ. Sau khi nhìn thấy viên đan dược, hai mắt hắn kinh miệt như cũ. Phát tình đan, thú vị. Hy vọng lát nữa người còn cảm thấy thú vị. Bạch Tiểu Thuần ngạo nghễ nâng tay phải búng phát tình đan, bay đi với tốc độ cực nhanh. Chu lão ma lại bị phong ấn tu vi, căn bản không thể né tránh. Mà cho dù hắn ngậm miệng thì phát tình đan trực tiếp phá vỡ bờ môi và hàm răng bay vào cổ họng. Lúc này dược lực hỏa tan ngay lập tức. Lão ma, đã từng có người thừa nhận cực hình của Bạch Mỗ trong vòng 2 canh giờ. Đây là cực hạn. Hy vọng người có thể phá được kỷ lục của hắn, kiên trì dài hơn một chút. Bạch Tiểu Thuần hất cằm, lãnh đạm lên tiếng. Và lúc này người trong đội 9 không nhìn thấy tình hình trong ngục giam. Bọn họ chỉ thấy sương mù đen kịt mà thôi. Sương mù nầm đậm, cho dù dùng linh thức đảo qua, cũng thấy rất mơ hồ. Bạch Hạo kia đang làm gì? Hắn ở trong cùng trọng phạm, còn dùng sương mù để che đậy, có ý đồ gì chứ? Không đúng. Thời gian dần qua, đám lính canh ngục, châu đầu ghé tai, có người khinh thường nhíu mày, ngay cả đội trưởng cũng nghi hoặc, cảm giác mình làm lúc trước có phần hơi lỗ mãng. Lúc trước ta đã nói người này. Triệu Phong cười lạnh, hắn khoanh tay trước ngực, sau đó khinh miệt nhìn vào trong lồng giam. Hắn mới nói được một nửa, liền nghe tiếng gào thét điên cuồng. Tiếng gào thét từ trong lồng giam bị sương mù che đậy truyền ra. Tâm thần mọi người rung động khi nghe tiếng gầm, đó là giọng của Chu lão ma. Dường như hắn phải chịu đựng áp lực tới cực hạn, không thể phóng thích, chỉ có thể thông qua gào thét để phát tiết. Xảy ra chuyện gì? Mọi người nhìn sang, sắc mặt biến hóa và kinh nghi bất định. Âm thanh thực sự cổ quái, lúc trước bọn họ dùng hình với Chu lão ma mấy ngày, mặc dù đối phương kêu la thảm thiết nhưng chưa bao giờ kêu la kiểu như thế này. Không chờ mọi người kịp phản ứng, tiếng gầm gừ càng mãnh liệt hơn trước, đến cuối cùng gần như điên cuồng, tiếng gào thét thảm thiết khủng bố vang lên. Người cho ta ăn cái gì? À, chết tiệt, thả ta ra. Trong tiếng gào thét xen lẫn cả âm thanh kỳ lạ, người bên ngoài nghe thấy cũng sởn cả tóc gáy. Người đội chín trố mắt nhìn sang. Phải biết bọn họ tra hỏi, nhưng chủ lão ma chưa bao giờ phải cầu xin tha thứ. Bạch Hạo đã làm gì? Mọi người hít một hơi khí lạnh, nội tâm của đội trưởng rung động. Triệu Phong thì biến sắc liên tục, thậm chí là đám phạm nhân áo bảo xám đứng cách đó không xa cũng mở to mắt. Bọn họ bị tiếng gào thét của chủ lão ma làm cho hoảng sợ. Tiếng gào thét duy trì không được bao lâu, và lúc nội tâm mọi người khôi phục, đột nhiên bị tiếng kêu thê lương thảm thiết thay thế. Tiếng kêu thảm thiết ẩn chứa tra tấn không cách nào tưởng tượng, đau tận xương cốt, ai nghe tới cũng không đành lòng. Cho dù là người đội chín nghe tiếng kêu thảm thiết quá nhiều cũng biết rõ đây là tiếng kêu tuyệt vọng, bọn họ cũng phải sợ hãi. Đó là cảm giác sống không bằng chết. lông tơ trên người bọn họ dựng đứng lên. Âm thanh này là bị áp lực tới cực hạn nhưng không cách nào bộc phát, do đó hình thành điên cuồng. Trời ạ, Bạch Hạo đã làm thế nào chứ? Có thể làm chú lão ma phát ra âm thanh như thế, hình pháp này đã thành công một nửa, không ai có thể kiên trì trong áp lực như vậy quá lâu. Mọi người rung động không thôi, đội trưởng hít thở dồn dập, Triệu Phong cũng run nhẹ. Hắn thân là tiên thủ, biết rõ cảnh giới trong tiên thủ. Áp lực làm cho người ta không thể bộc phát là thủ đoạn khó khăn nhất. Chẳng lẽ hắn cũng là tiên thủ, không có khả năng. Triệu Phong không cam lòng, hắn cảm thấy chú lão ma không giống bình thường, có lẽ còn kiên trì một thời gian. Và lúc này chú lão ma kêu gào thảm thiết, tiếng kêu mang theo vẻ điên cuồng, mang theo thống khổ không cách nào hình dung, thậm chí còn làm phạm nhân trong các ngục giam khác sợ hãi. Lúc trước xương cốt lão ma rất cứng, hiện tại lại biến thành thế này. Tiểu A Nhi vừa rồi là ai? Toàn bộ quá trình này kéo dài suốt nửa canh giờ, trong lồng giam chỉ còn lại tiếng của chú lão ma cầu xin tha thứ. Ta nói hết, ta nói cho ngươi biết bảo tàng ở đâu. Cầm miệng, Bạch gia ta không muốn biết bảo tàng. Bạch gia, ta sai rồi, thực sự sai rồi, ngươi bỏ qua cho ta đi. Trong lồng giam có tiếng đối thoại vang lên, người bên ngoài trợn mắt há hốc mồm, quả thực không thể tin vào lỗ tai mình nữa. Lúc này không hề có người nghị luận, ánh mắt mọi người nhìn sang lồng giam, bọn họ không cách nào tưởng tượng chu lão ma thừa nhận tra tấn cỡ nào mới phát ra tiếng cầu xin như thế. Hết lần này tới lần khác, Bạch Hạo lòng dạ độc ác tới mức không quan tâm, dường như đây là niềm vui của Bạch Hạo, không phải vì đáp án mà hắn đang hưởng thụ quá trình tra tấn ép hỏi thì phải. Cảnh này làm cho mọi người hãi hùng khiếp vía, không rét mà run. Nhất là chú lão ma kêu thảm thiết cầu xin tha thứ diễn ra suốt nửa nén hương. Thời gian dần qua, giọng nói càng nhỏ yếu, sương mù bao phủ lòng giam biến mất. Thân ảnh Bạch Tự Thuần chắp tay sau lưng, trong mắt mang theo vẻ đắc ý, bước ra ngoài.